Chương 40, đúc thần mạch. 35 đạo linh mạch, lại còn chưa đến cực hạn oanh oanh oanh Sở Phong Miên trên thân thể, lại là mấy đạo linh lực mãnh liệt bạo phát đi ra, cái này khiến Sở Phong Miên linh lực ở đây bành trướng. Lại có 3 đạo linh mạch, bị đả thông đi ra. Đoạt thiên cơ, đúc thần mạch Thanh Loan nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cơ hồ là đang nhìn một cái quái vật. Chẳng lẽ nói cái kia truyền thuyết, là thật đoạt thiên cơ, đúc thần mạch, cái này là đã từng viễn cổ. Đối với cựu chuyển đoạt thiên đan hình dung, cái này đoạt thiên cơ nói là chính là chiếm lấy cựu chuyển đoạt thiên đan dược lực, cái này cựu chuyển đoạt thiên đan, thế nhưng là dĩ trong thế gian vô số ẩn chứa nhất là tinh túy linh lực linh dược, cùng nhau luyện chế mà thành. Trong đó dược lực, khủng bố tới cực điểm, có thể từ trong đó chiếm lấy thôn phệ bao nhiêu, chính là một tên võ giả tương lai tư chất, đem sẽ đạt tới một loại như thế nào cấp độ. Mà cái này câu thứ hai đúc thần mạch, lại là một cái tin đồn. Cùng nhau truyền nhân linh mạch, hết thể có tối đa 49 đạo, võ giả tầm thường, chỉ có thể mở ra trong đó 2 đạo, 3 đạo, liền là cực hạn. Duy có một ít thiên tài, mới có thể mở ra 7 đạo trở lên. Giống như là một số đại tông bọn họ đệ tử, tỉ như thất đại tông môn trong hàng đệ tử, lợi dụng đủ loại đan thuốc, ngày sau thủ đoạn, có thể mở ra 10 đạo, 20 đạo linh mạch thiên tài, QNZ cũng không hiếm thấy. Bất quá chân chính có thể mở đến 30 đạo phía trên linh mạch, lại là tuyệt thế hiếm thấy, ở thất đại trong tông môn đều là chân chính người nổi bật. Trong truyền thuyết, có thể đem trong thân thể tất cả 49 đạo linh mạch, toàn bộ mở ra người, chính là trong truyền thuyết thần mạch. Chỉ là cái này thần mạch nói chuyện, cơ hồ như là hư vô mở mịt trong truyền thuyết, chỉ có ghi chép, lại là không người chân chính đi đến qua. Đã từng Sở Phong Miên đích sư tôn, danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm đạo chi chủ, chính là hết thể mở ra trọn vẹn 48 đạo linh mạch, nhưng là cái này QNZ đã đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó cái này cũng sáng tạo ra một cái thuyết pháp, liền là võ giả, kỳ thật chỉ có 48 đạo linh mạch, chân chính thứ 49 đầu linh mạch, bất quá là một cái nói lao thôi. Dù sao đã từng kiếm đạo chi chủ, đã là đứng hàng cùng lực lượng đỉnh phong, vì lẽ đó thuyết pháp này, cũng rộng làm người biết. Thần mạch sự tình, cũng hơn nửa chỉ là một số hư vô mở mịt đề tài câu chuyện, theo không có người nghiêm túc qua. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Phong Miên dáng vẻ, Thanh Loan trong đầu bất thình lình nhớ tới câu nói này. Thanh Loan còn chưa mở miệng lần nữa, Sở Phong Miên bên kia, lại là một cô linh lực ba động truyền ra. 40 đạo. Bây giờ Sở Phong Miên thân thể, đã là trọn vẹn mở ra 40 đạo linh mạch. Đây đã là một cái con số kinh người. Ở tất cả phục dụng cựu chuyển đoạt thiên đan võ giả bên trong, còn theo không có người chân chính đi đến qua loại trình độ này. Thôn phệ cựu chuyển đoạt thiên đan dược lực, cũng không phải nhìn đơn giản như vậy, cái này càng là thôn phệ, thân thể của bọn hắn đều sẽ xuất hiện lớn lao gánh vác, tùy theo mà đến thế nhưng là khắc cốt mình tâm thống khổ. Không ít võ giả, ở thôn phệ cái này cựu chuyển đoạt thiên đan, đều là bởi vì thống khổ, ngạnh sinh sinh vượng quyết đi qua, không phải bọn hắn tâm tư không kiên định, mà là thân thể của bọn hắn đều không thể thừa nhận. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tu luyện, càng là đoạn cốt trọng sinh quyết, ở tăng thêm cái này cựu chuyển đoạt thiên đan song trọng thống khổ phía dưới, Sở Phong Miên lại còn đủ để mở ra 40 đạo linh mạch nhiều. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, kiếp trước Sở Kiếm Bạch, không có linh lực, đều đứng ở kiếm đạo đích đi nhờ phong, một thế này, nếu để cho hắn mở ra thần mạch, chỉ sợ là thế gian này, đều sẽ cải biến. A Thanh Loan nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá cũng thế, ở cái này trong thế gian, có thể chết mà mang cái này ước truyền thế, cũng chỉ có Sở Phong Miên. Làm người hai đời, QNZ sáng tạo ra Sở Phong Miên vô cùng đề nghị linh hồn ý chí, làm hắn mới có thể chịu đựng lấy thống khổ như vậy đến. Thứ 41 đầu thứ 42 đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Phong Miên đột phá tốc độ cũng chậm rất nhiều. Cái này linh mạch đột phá lên. Một cái so với một cái đều muốn khó khăn vô số lần, hiện tại Sở Phong Miên, đã không biết ở trong sơn động này chờ đợi bao lâu. Sở Phong Miên quần áo trên người, cũng là lần lượt hong khô, lần lượt lần nữa bị hàn thủy trô thấm ướt. Hắn ngồi trong động phủ, không nhúc nhích, Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ, chỉ có không ngừng thôn phệ cái này cựu chuyển đoạt thiên đan linh lực, đi mơ mang linh mạch. Thứ 48 đầu. Không biết bao lâu thời gian về sau, Sở Phong Miên trên thân mới lại một lần nữa bạo phát ra một cỗ linh lực đến. Thứ 48 đầu linh mạch. Đây đã là võ giả cực hạn, là lịch sử phía trên vô số yêu nghiệt, thiên tài võ giả, có thể đạt tới cực hạn. Liền xem như Sở Phong Miên đích sư tôn, kiếm đạo chi chủ, QNZ ngừng bước ở một bước này. Trong truyền thuyết thần mạch, đến cùng có tồn tại hay không, cũng cho ta đến xem A. Thanh Loan âm thầm thấp giọng tự nói một tiếng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập mong đợi, trong truyền thuyết thần mạch, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút, đến cùng có khả năng hay không sinh ra. Đụng ở Sở Phong Miên sau lưng, vô số linh mạch, từng đầu hiện hiện ra, xuyên thấu qua Sở Phong Miên quần áo, đều có thể thấy rõ hiện tại Sở Phong Miên phía sau, hiện đầy từng đạo linh mạch. Cái này linh mạch, tựa hồ là hợp thành một đạo trận đồ, chỉ là trận đồ này trung tâm, lại là đen kịt một màu. Tựa hồ chỉ kém trong đó một điểm, chính là đủ để hoa nở tha nhờ. Một đầu cuối cùng linh mạch, thứ 49 đầu linh mạch, thế mà thật tồn tại. Thanh Loan thấy cảnh này, QNZ rõ ràng, cái này một điểm cuối cùng, liền liền là võ giả trên người một đầu cuối cùng linh mạch, thứ 49 đạo linh mạch. Cái này linh mạch, tồn tại không giả, nhưng là đến cùng có thể hay không đột phá, Thanh Loan trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Dù sao vô số thiên tài, cũng không từng đột phá một điểm, bây giờ Sở Phong Miên, khả năng sao phá cho ta? Sở Phong Miên trong miệng, điên cuồng gầm lên giận dữ. Trong miệng hắn cửu chuyển đoạt thiên đan, đã là toàn bộ bị thôn vệ hầu như không còn, cái này cửu chuyển đoạt thiên đan tất cả dự lực, đều bị Sở Phong Miên thôn vệ. Bây giờ hắn QNZ rõ ràng, cái này là sau cùng nhất lớp bình phong 3×3×3× ở Sở Phong Miên thân thể trên cánh tay, từng đầu nổi gân xanh ra, ầm ầm ở giữa từng đạo vết nứt sụp ra. Sở Phong Miên trên da, vỡ ơ y ma là xuất hiện từng đạo vết nứt, vô số máu tươi theo trong đó chảy ra. Đây cũng là cưỡng ép trùng kích linh mạch kết cục, nếu là một mực cưỡng ép trùng kích không thành, thậm chí cũng có thể trực tiếp bị phản vệ lực lượng diệt sát. Ở trong lịch sử, QNZ có vô số võ giả chính là đang trùng kích linh mạch thời điểm, bị trong đó lực lượng phản vệ, bạo thể mà chết. Sở Phong Miên, nếu như không được, không cần dáng chống đỡ đi. Thanh Loan đều lo lắng hô một tiếng. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy, bây giờ vất vất vả và đột phá 48 đầu linh mạch Sở Phong Miên, lại là chết ở sau cùng đột phá bên trên. Không ta muốn đột phá. Sở Phong Miên nghiêm nghị nói ra, hắn muốn đột phá vì báo thù, vì đánh bại thất đại tông môn, hắn nhất định phải đột phá. Mạnh như kiếm đạo chi chủ, đều cuối cùng chết tại thất đại tông môn vây công phía dưới, Sở Phong Miên nhất định phải siêu việt kiếm đạo chi chủ. So với kiếm đạo chi chủ mạnh hơn, mới có thể báo thủ, mới có thể báo thủ rửa hận.